Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, đệ 89 trang. Đến chạy nhanh đi. Phù Xuyên tư duy kín đáo rõ ràng. Ở nhìn đến Boss ngã xuống kia một khắc có tinh thần tùng mệt. Nhưng thực mau nhắc tới đề phòng bình tĩnh kết thúc, tơ nhện nhanh chóng động lên, thu nạp sở hữu tơ. Nhện dấu vết, sở thi thu hoạch tuyệt bút đồng thời cắt nó cái đuôi, một đống lớn đồ vật đến thu hồi. Một ít đồ vật đến tiêu hủy. Còn có một ít đồ vật đến lưu lại, Phù Xuyên đem phía trước ở trong bụi cỏ thu tới đồ vật ném chiếu. Vào trên mặt đất cùng ném vào Boss đốt cháy thi thể chung. Đang muốn xoay người rời đi. Nhưng chợt nhớ tới cái gì? Khom lưng nhanh chóng nhặt lên kia khối nàng chính mình cắt xuống dưới thả đã bị nướng chín thịt. Sau đó nhảy lên mương máng. Nhanh chóng lẻn vào bụi cỏ chung rời đi. Ở nửa đường thượng trực tiếp dùng cuối cùng cận tồn một chút tinh thần lực đem nó diễm bạo thành. Tiêu thịt lại dập nát ném ở hoang trong đất đến nỗi lưu lại những cái đó máu sớm đã ở cực nóng hạ. Động lại, Phù Xuyên dùng một ít lửa đốt hôi áp che lại dấu vết bả vai ẩn ẩn làm đau, Phù Xuyên vừa ly khai. Không đến 5 phút, nông trường vùng hoang vu khu đi theo tiểu tàu bay cực nhanh cảm thấy. Rơi xuống sau, một người nhảy xuống tới. Đứng ở bên cạnh nhìn mương máng bên trong còn ở đốt cháy cực nóng than củi, thiếu gia, người thiếu. Niên quay mặt đi, thanh tuấn nhưng lãnh úc khuôn mặt thượng nói không nên lời cái gì cảm xúc. Hắn liền nói một câu, có người ở tính kế, trong rừng. Từ khi này đàn châu chấu đàn mặc danh đuổi tới nơi này vây quanh bọn họ sát. Tạ ra người bên này tuy kinh ngạc, nhưng cũng làm ứng đối. Đại bộ phận người bao gồm Tạ Vĩnh phụ tử đều cho rằng đây là đằng gia quỷ kế. Bằng không nơi nào như vậy xảo. Nhưng trong đó một người lại không như vậy cho rằng. Hắn cảm thấy nếu đằng gia có hấp dẫn châu chấu đàn đưa tới bọn họ này bản lĩnh. Nhất định sẽ không chỉ làm châu chấu đàn tới. Bọn họ sẽ lựa chọn mai phục tại cánh rừng bên ngoài. Bởi vì đều là quý tộc thế gia. Nếu thật muốn động thủ. Tất nhiên muốn chém thảo trừ tận gốc, không có khả năng cấp đối phương lưu lại người sống. Vạn nhất xảy ra phó bản, đối phương lên án cái gì? Này liền biến thành hai cái gia tộc xé rách mặt ngòi nổ. Nhưng nếu đều chết ở phó bản, lời nói đều là người sống nói. Đằng ra liền ít đi tiếng nói tới lên án, như nhau tối nay bọn họ chính là vững vàng cảm thấy có thể. Diệt đằng vân lê những cái đó làm người, đây là quý tộc gian tranh đấu hình thức. Đấu có thể, nhưng không thể phiên đến bên ngoài thượng, nhưng hắn tiết hạ chạm gác chỉ theo dõi tới rồi châu. Chấu đàn đã đến, vẫn chưa nhìn đến đằng ra người. Hắn cảm thấy sau lưng cũng không phải đằng ra dở trò quỷ. Đảo như là có người nào nhìn trộm đến bọn họ tồn tại. Cố ý đưa tới châu chấu đàn tới diệt sát bọn họ. Nhưng cái này châu chấu đàn lượng tuy không nhỏ, lại dù sao cũng là bị thương quần thể. Còn nữa nói đối phương có thể biết được bọn họ tránh ở này. Nên biết bọn họ người đông thế mạnh, kỳ thật cuối cùng vẫn là có thể giải quyết rớt này một đợt nhìn như không ít châu chấu. Hà tất như thế mất công. Trừ phi, Tạ Quang Úc một bên suy tư một bên đánh nhau. Mọi người một lần nữa điều chỉnh chiến tuyến. Từ lúc ban đầu kinh hoàng đào cũng thực mau ổn định xuống dưới. Không ngừng tiêu hao tài nguyên phối hợp tác chiến. Một chút bắt lấy cái này châu chấu đàn oanh. Tạ Quang Úc chợt lỗ tai hơi hơi động. Nhìn về phía nơi xa. Những người khác ở đánh nhau náo nhiệt trung tâm. Vẫn chưa phát hiện. Nhưng hắn nhạy bén cao. Đã nhận ra đáy mắt hơi hơi khác thường. Bỗng nhiên một cái chớp mắt điện quang hỏa thạch đáng chết. Hắn biết vì cái gì? Là lợi dụng bọn họ dẫn tiểu quái rời đi. Đối phương ngược lại nhân cơ hội đánh Boss ta trước đi ra ngoài xem một chút. Các ngươi tiếp tục, Tạ Quang Úc nói liền phải rời đi. Lại bị Tạ Vĩnh phụ tử ngăn lại. Tạ Vĩnh sắc mặt khó coi. Mà Tạ Tuấn trầm giọng nói. Đừng lung tung chính mình làm quyết định. Trước đem quái đánh xong. Chính ngươi trước đi ra ngoài. Chẳng lẽ chúng ta này nhóm người là phải vì ngươi dẫn quái tiểu lâu la? Ẩn ẩn khiển trách bộ dáng, kỳ thật hiện tại quái đã không nhiều lắm. Hoàn toàn có thể bắt lấy. Tạ Quang Úc nhìn hắn một cái, chợt một tay bóp lấy Tạ Tuấn cổ, đem hắn một phen ấn ở cây cối thượng. Sức lực to lớn, trực tiếp đâm chặt đứt này căn đại thụ, Tạ Tuấn hộc máu. Mà Tạ Quang Úc thanh tuyến rất nhỏ, là tuổi này phát dục chậm người thiếu niên độc hữu thanh tuyến. Nhưng hắn lại vạn phần lạnh nhạt nói, ta đãi ngươi khách khí, ngươi lại thật sự chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt. Chẳng sợ ta là tư sinh tử xuất thân, cũng là gia chủ chi tử, mà Tạ gia gia phong mọi người đều biết, hà tất giả ngu, dòng bên bất quá là phụ thuộc, cẩu còn sai sử chủ nhân hành động. Ngươi biết ta vì cái gì không cho ngươi buộc xích chó sao? Bởi vì ngươi không xứng cái kia tiền, tái phạm xuẩn. Ta không ngại cho các ngươi hai phụ tử lưu tại một cái khác tư sinh tử chuồng heo đương phân hóa. Học nói xong, hắn một cái tay khác vừa nhấc, xương đen gào thét qua đi. Trực tiếp tê tê tê ăn mòn một mảnh châu chấu đàn, mọi người khiếp sợ, mương máng biên. Tạ Quang Úc chỉ nhìn thoáng qua. Nhìn bị đốt trọi boss thi thể thật lâu sau, phía sau cấp dưới đã phân thành hai sóng. Một đợt đi xuống thật nhiều cái ngựa quen đường cũ thăm dò. Một lát sau, bọn họ lên đây, thiếu gia. Lục soát này đó, đều là đối phương lưu lại manh mối. Trong đó này đó có này đó đạn dược. Chỉ sợ không quá tầm thường, Tạ Quang Úc cầm lấy một viên bị thiêu hắc nhưng ngón tay cọ sát một. Chút liền khôi phục màu bạc trình ánh sáng huy viên đạn. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, thiên nghiêu bỉ đấu trường thương thị bán đạn dược. 713 TS khoản. Nhập thể sau tầng ngoài một mảnh luyện kim tầng sẽ cùng máu sinh ra phản ứng. Kết hợp thành ngưng huyết độc. Trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm người bị thương trong cơ thể máu không thông mà chết bất. Đắc kỳ tử. Loại này đạn dược nhưng không tiện nghi. Hơn nữa cần thiết là bên trong so đấu trường đăng ký đấu sĩ mới có quyền hạn mua sắm, Tạ Quang Úc. Đắn đo viên đạn thời điểm, một khác sóng người cũng hội báo, những cái đó vận chuyển cấp mẫu châu chấu đồ ăn phân bố vật đại. Bộ phận đều đã bị một đám châu chấu đàn tiễn đi. Dư lại một bộ phận lại là không thấy. Chúng ta thăm dò quá, hẳn là bị người cầm đi, tương đương nói. Đối phương hoàn mỹ đắc thủ, này một đợt bọn họ đều là quân cờ, đây là ai động tay? Thật đáng sợ, làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Có một loại bị tính kế bộ lao hít thở không thông cảm, Tạ Quang Úc mặt mày âm trầm. Ngón tay không ngừng vuốt ve viên đạn, thiên nghiêu bỉ đấu trường. Tuy rằng toàn bộ cảnh dương thị đấu sĩ người không ít. Nhưng có như vậy quyền hạn lại còn có như vậy tùy tiện dùng ở chỗ này người. Ít nhất là tam cấp đấu sĩ, 8 người, phân biệt sử dụng 5 loại công kích vũ khí, thủ đoạn xảo trá, dùng cây cối cực nóng thiêu than phương thức giết chết boss. Phù hợp loại này tác phong tán đội nhưng không nhiều lắm. Hết chương.